Khục khục ho khan. Diệp Oản Oản nghe xong nhất thời ho khan một trận, bật lên tiếng phủ nhận nói làm sao có thể. Quả thật là ý nghĩ hảo huyền. Tư Giả Hàn nếu là bạn trai ta, vậy thì Tổng thống nước Mỹ chính là ba ba của tớ. Một bên Hứa Dịch. Giang Yên Nhiên bật cười, tớ cũng cảm thấy không có khả năng. Dù sao đó cũng là nhân vật trong truyền thuyết, làm sao có thể tùy tiện thấy được. Tất cả mọi người đều là đoán bậy bạ mà thôi. Hơn nữa tin đồn dung mạo của Tư Giả Hàn rất dọa người, rất đáng sợ, làm sao có thể đẹp trai còn ôn nhu như vậy được chứ. Lại nói tất cả con cháu Tư gia đều là học ở trường quốc tế đứng đầu chuyên nghiệp hoặc là trại huấn luyện quốc tế, từ nhỏ đã tiếp nhận bồi dưỡng cùng giáo dục chuyên nghiệp, làm sao lại xuất hiện ở trường học quý tộc tư lập trong nước được chứ. Coi như có thể cùng Tư gia có chút liên hệ, phòng trừng cũng là dòng cực kỳ xa đi. Bất quá cho dù là như thế, chỉ cần cùng Tư gia có chút quan hệ cũng đã đủ để cho người bình thường ngưỡng mộ trọng vọng rồi. Ôn nhu, Diệp Oản Oản cười khan nói, đúng vậy đúng a, bạn trai của tớ rất ôn nhu, rất ôn nhu. Cùng Giang Yên Nhiên nói lời từ biệt xong, Diệp Oản Oản liền cùng Hứa Dịch cùng rời đi. Trước khi rời đi, Hứa Dịch theo bản năng hướng Giang Yên Nhiên tìm tòi nghiên cứu một cái. Cô bé này chính là bạn cùng phòng mới của Diệp Oản Oản sao? Thật vất vả một người mới vừa đi cũng đừng lại tới một cái chứ. Bất quá trước mắt theo điều tra của hắn về gia thế bối cảnh Yên Nhiên, thêm vào đó là ấn tượng cái nhìn đầu tiên của hắn, thì cô bé này dường như có hy vọng sẽ không biến thành người kế tiếp như Trầm Mộng Kỳ. Xe rất nhanh lái đến Cẩm Viên. Diệp Oản Oản từ xa đã không kịp chờ thò đầu ở trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Rốt cuộc, cô cũng thấy tại cửa nhà một cái bóng uy phong lẫm lẫm màu trắng cẩn thận ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Càng làm cho cô kinh ngạc hơn chính là trên cổ của Bạch Hổ lại còn cột một nơ con bướm màu hồng, quả thực là vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu. Hoa! Đại Bạch, Đại Bạch, Đại Bạch! Diệp Oản Oản hét lên, xuống xe liền lập tức hưng phấn mà hướng Đại Bạch nhào tới. Sau đó, đúng như trong dự liệu của cô liền bị một tiếng giống lớn vào mặt. Bất quá Diệp Oản Oản bị giống lên cũng không thèm để ý chút nào, kiên nhẫn không ngừng vòng quanh nó xoay quanh yêu thích không chịu được. Đại Bạch Hổ rõ ràng thấy rất phiền, nhìn biểu tình kia phỏng chừng đều hận không thể quất một đuôi một cái cho cô chết đi. Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại không thể làm gì được, ai bảo chủ của nó lại một người vô lương tâm chứ. Quả thật là không có nhân tính, muốn dỗ nữ nhân sao chính mình không đi dỗ đi. Lại ngược đãi động vật là nó chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 215, nhân loại ngu xuẩn. Con vờ rớt o a, vo vo, nhân loại ngu xuẩn. Lại khiến nó giống như sư tử đá ngu xuẩn ngồi xổm ở nơi này chờ đợi nữ nhân ngu xuẩn này, đã vậy còn đeo trên cổ tôn quý của nó một cái nơ ngu xuẩn như phàm nhân nữa chứ. Diệp Oản Oản quả thật là yêu thích vẻ mặt kia của Đại Bạch, nhân loại ngu xuẩn. Trong mắt Đại Bạch tỏ vẻ mặt ngạo kiều, cầm điện thoại di động lên không ngừng hình Đại Bạch, dù đã có vô số tầm hình chụp chung nhưng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Một bên Hứa Dịch nhìn Diệp Oản Oản ở đó không sợ chết mà vòng quanh la tây lởn vởn, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Diệp Oản Oản này rốt cuộc là ăn lộn thuốc gì rồi, lúc trước rõ ràng là sợ la tây muốn chết. Cũng còn may là Diệp Oản Oản coi như còn có một chút phân tức, chỉ vòng quanh nhìn Đại Bạch, không có cho tay vào đi sờ nó, nếu không vạn nhất có tổn thương nào tới vị này tiểu tổ tông, sợ rằng thiên hạ phải có một trận đại loạn. Thật ra thì Diệp Oản Oản thực sự muốn sờ một cái, nhưng cô cũng biết La Tây cực kỳ chán ghét sự đụng chạm của loài người, cho nên liền không có miễn cưỡng nó. Hiện tại cô chỉ có thể thấy thèm mà nhìn đầu lông xù cùng đệm thịt lớn trên tay chân của nó mà thôi a. Nếu có một ngày Đại Bạch nguyện ý cho cô sờ nó thì tốt biết bao a. Hứa quản gia, cây của tôi như thế nào rồi? Tiểu thư yên tâm, sẽ có chuyên gia thích đáng trông nom, nhanh mang tôi đi nhìn một chút. Diệp Oản Oản hưng phấn thúc giục, ngay sau đó nhìn về phía Đại Bạch nói, Đại Bạch, Đại Bạch, ngươi có muốn cùng ta cùng đi gặp nhìn cải trắng mà ta trồng hay không? Hứa Dịch khóe miệng nhỏ co rút nói, tôi cảm thấy Đại Bạch, La Tây nó hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú đâu. Người ta cũng không phải là ăn chay nha. Đổ mồ hôi chết hắn rồi. Hắn đều sắp bị Diệp Oản Oản hù chết rồi.

Lúc này Tư Giả Hàn ở trong mắt cô quả thực chính là một học thần toán kim quang lấp lánh. Có thể thi đậu đế truyền hay không liền phải dựa vào anh, vì vậy làm sao mà cô chịu buông tha anh dễ dàng như vậy được. Diệp Oản Oản rối rắm nửa ngày, sau khi nghĩ tới nghĩ lui liền đưa ra câu hỏi mà mình muốn biết kia kia. Kia chỉ là đơn thuần đi ngủ thôi sao? Ý tứ ngủ kia là... Cô ngủ cùng anh không phải lần đầu, cô nhớ rõ có một lần ở trường học kia, còn có ở nhà cũ kia một lần, nhưng đều chỉ là đắp chăn bông thuần khiết ngủ mà thôi. Nếu là cái dạng này mà nói đối với cô thật ra không mệt, dù sao chính cô cũng phải đi ngủ có khác nhau, bất quá chỉ là bên cạnh có thêm một người mà thôi. Diệp Oản Oản như vậy nghĩ, vốn dĩ đã nhẹ nhàng thở ra liền nhìn đến Tư Giả Hàn buông chén trà trong tay ra. Con ngươi nhuộm dần màu đen chậm rãi nhìn về phía cô nhàn nhạt mà mở miệng, cái này anh không có biện pháp nào cam đoan được, dù sao thì anh cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi. Tư Giả Hàn nói xong trong nháy mắt Diệp Oản Oản cả người đều ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Đáng lẽ anh cần phải khiêm tốn chứ, trong lòng em anh trước giờ căn bản là người hoàn hảo không phải sao? Em suy xét một chút đi. Tư Giả Hàn nói xong liền đứng lên. Vốn đang ngẩn người Diệp Oản Oản thấy Tư Giả Hàn đứng dậy trong nháy mắt, đột nhiên bước một bước vọt tới trước mặt anh, ngẩng đầu lên ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm anh, giọng nói sắc bén như chém đinh chặt sắt mở miệng nói, "Thành giao." Tư Giả Hàn biểu tình tựa hồ có chút ngoài ý muốn hỏi lại, "Em xác định sao?" Diệp Oản Oản gật gật đầu, "Xác định a, dù sao cũng không phải là em chưa từng ngủ qua với anh nha." Tư Giả Hàn, "Mau mau mau, hôm nay chúng ta liền bắt đầu đi." Diệp Oản Oản lập tức thúc giục. Dù sao cô cùng Tư Giả Hàn đã sớm ngủ chung rồi, hiện tại tuổi thật của cô cũng không phải như tiểu nữ hài 17-18 tuổi, càng không giống kiếp trước muốn tính toán vì Cố Việt Trạch thủ thân như ngọc cho nên muốn ngủ nhiều hơn vài lần thì có sao đâu. Hiện tại đối với cô mà nói cái gì cũng không quan trọng so với việc cô thi đậu đế truyền. Nếu cô lại câu nệ việc này việc kia thì thật ra cùng kiếp trước có cái gì khác nhau đâu. Cô không thể lại lãng phí thời gian của mình được nữa. Vì thế, Diệp Oản Oản ân cần lại nhanh chóng giúp Tư Giả Hàn thu thập đồ đạc trên bàn, bày biện sách vở của mình lên, sau đó lấy cho Tư Giả Hàn một ly trà. Tư Giả Hàn đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy mang theo một tia không dễ phát hiện tìm tòi nghiên cứu, lẳng lặng nhìn nữ hài ở trong phòng bận rộn. Sau một lúc bận rộn, tư thế Diệp Oản Oản ngồi thật giống như học sinh tiểu học đoan đoan chính chính mà ngồi đó, nói một câu lão sư có thể bắt đầu rồi. Tư Giả Hàn ngồi xuống ở vị trí bên cạnh cô, cũng không có mở sách, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán, trực tiếp mở miệng nói, lần trước anh đã chưa nói xong cho em phần tri thức điểm đúng không? Diệp Oản Oản kinh ngạc mà chớp chớp mắt. Đều đã nói qua nhiều chuyện như vậy thế mà lần trước không nói xong tri thức điểm anh cư nhiên đều còn nhớ rõ, lợi hại. Cho nên học phí này hẳn cũng không tính là quá mệt đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, cảm giác bị bỏ rơi con vờ rớt oa, vo vo, thuận lợi học được trong 2 giờ liền. Diệp Oản Oản cảm thấy mỹ mãn, sau đó về phòng mình tiếp tục làm bài luyện tập. Thời gian thoảng qua, Diệp Oản Oản si mê say đắm chìm ở trong biển tri thức toán học, nháy mắt đã đến nửa đêm. Ân, cô nên trả học phí thôi. Tuy rằng thời điểm mới vừa nói thành giao xong khí thế của cô vững chắc như núi, nhưng thật ra tới rồi lúc này vẫn có chút sợ hãi. Đặc biệt lần này Tư Giả Hàn còn nói anh chỉ là nam nhân bình thường mà thôi. Cọ tới cọ lui tắm rửa xong, Tư Giả Hàn cũng không có tới thúc giục việc cô trả thù lao. Diệp Oản Oản chờ đến sốt ruột lại không nghĩ muốn tự mình đi tìm anh, vì thế liền gọi cho anh một cuộc điện thoại. Cùng lúc đó, trong thư phòng, Hứa Dịch đang ở bên trong đứng một bên báo cáo công tác của mình. Một lát sau, Mạc Huyền cũng đi đến, "Cửu gia, ngài gọi thuộc hạ sao? Hình như còn chưa tới thời gian Cửu gia đi ngủ a." Như thế nào mới sớm như vậy lại kêu hắn tới đây chứ? Tư Giả Hàn nâng lên con ngươi, nhìn về Mạc Huyền phía đối diện nói một câu, bắt đầu từ hôm nay ngươi tạm thời không cần tới nữa. Mạc Huyền vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người, ách, không cần tới.